Phong Thần Châu, chương 364, Âm Dương Ly Hợp Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh đó còn chấn động lòng người hơn nhiều so với mọi suy tưởng. Đây mới là vô thượng thần đế, giơ tay nhấc chân cũng đủ để trời đất thay đổi. Chỉ cần một động tác là đạp trời dưới chân, Tần Ninh không nén được mà siết chặt hai tay. Cha, lúc này, Tần Ninh không khỏi hét lên một tiếng, nhưng bóng người kia vẫn không hề động đậy. Một bước đạp phá tan hư không, bóng người kia bỗng nhiên tan biến. Nhưng trong lúc người kia biến mất thì lại có một ánh sáng đổ xuống phủ lên người Tần Ninh. Lúc này, một sức mạnh dồi dào bao trùm lên cơ thể của Tần Ninh. Linh hải trong cơ thể lại cuồn cuộn, linh đài mở rộng, linh luân cũng không ngừng sản sinh. Ở đạo linh luân thứ 5 thì bắt đầu lan rộng tới đạo linh đài thứ 6, liên tiếp xuất hiện đạo linh luân thứ 6. Không chỉ là 6 đạo linh luân liên tiếp thành hình, đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9, 4 đạo linh luân bỗng nhiên xuất hiện liền mạch. Lúc này, trong cơ thể của Tần Ninh có 9 đạo linh hải, 9 tòa linh đài, 9 đạo linh luân, tương tác liên nhau, không ngừng ngưng tụ mà thành. Mà không chỉ như vậy, lúc này, thân thể của hắn đã trải qua sự cải tạo cực lớn. Không ai rõ hơn Tần Ninh, âm dương ly hợp kim thể tu luyện khó thế nào. Ở đời thứ 8, hắn được người đời gọi là Thông Thiên Đại Đế. Mà một cái tên khác của Thông Thiên Đại Đế chính là Thể Đế. Mà âm dương ly hợp kim thể chính là một môn thể thuật khi hắn là Thể Đế sáng tạo ra. Cách chương.